Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 20, 020 đưa bọn hắn xuống địa ngục. Đối với cái này trước trận giải đấu, lúc trước Miuo huấn luyện viên tổ chuẩn bị lúc từng có qua một phen câu thông. Đối với cả chàng tranh tài mục tiêu cũng không cao, không thua bóng, mà Andrej đối với đội bóng chờ mong là hiệp 1 có thể bảo trụ thế hòa không phân thắng bại. Lại quan sát hiệp 2 sao dần United sẽ hay không vội vàng sao động mà tới công. Từ đó cho Miuo đánh rồi phản kích đánh lén cơ hội đắc thủ. Nhưng không ngờ, tại hiệp 1 kết thúc lúc, Miuo đã lấy được rồi 2 bóng dẫn trước ưu thế. Cái này khiến Andrej phá lệ mừng rỡ. Nhưng hắn hài lòng nhất vẫn là đội bóng tại phòng thủ quả nhiên biểu hiện. Đi vào trước phòng thay quần áo, Andrej ở đây bên cạnh nghênh đón mỗi một cái kết quả cầu thủ. Vỗ vỗ bờ vai của bọn hắn, sau đó cái cuối cùng đi vào cầu thủ thông đạo bên trong. Peter tại một hiệp tiếng còi vang lên lúc liền mặt đen lên đầu một cái hướng đội khách phòng thay quần áo đi đến. Hắn các cầu thủ thì từ trên trận đi xuống lúc một bộ chán ngán thất vọng bộ dáng. Nhìn trên đài fan hâm mộ bóng đá thoải mái mà lẫn nhau đàm tiếu. Trận đấu mùa giải trước câu lạc bộ dung chuyển bất an đưa tới cảm xúc đã tan thành mây khói. Từ quý trước trận đấu giao hữu biểu hiện đến bây giờ chính thức tranh tài 45 phút đồng hồ. Andrej đội bóng đã dần dần thắng được fan hâm mộ hảo cảm. Đội chủ nhà phòng thay quần áo bên trong, các cầu thủ trên mặt tràn đầy vui mừng. Bọn hắn cũng không có cảm thấy dã rời. Hiệp 1 một mực đặt chân phòng thủ, bọn hắn biểu hiện được thành thạo. Ngược lại là thế công hung mãnh Southend United, các cầu thủ mệt mỏi. Mệt mỏi thở hồng hộc không nói. Còn mất đi 2 bóng. Sự đả kích này thực sự quá lớn. Andrej tại đi vào trước phòng thay quần áo đột nhiên nghe được rồi đội khách phòng thay quần áo. Bên trong truyền đến thanh âm. Sân bóng đờ đen nhỏ hẹp đơn sơ. Phòng thay quần áo cách âm hiệu quả cũng không dễ. Bởi vậy đội khách phòng thay quần áo cái kia nổi giận răn dậy âm thanh truyền đến sau. Andrej mặc dù nghe không rõ, nhưng cũng biết nói gian phòng kia bên trong có người chính tại nổi trận lôi đình. Andrej hiểu ý cười một tiếng. Sau đó ấp ủ làm ra một bộ mừng như điên bộ dáng đẩy ra đội chủ nhà phòng thay quần áo cửa. Đẩy ra phía sau cửa. Andrej bảo trì tiếu dung nhìn về phía các cầu thủ. Phòng thay quần áo bên trong ngồi xuống nghỉ ngơi các đội viên nhìn thấy Andrej đứng tại cửa ra. Vào cũng không liên quan cửa. Giống như là sướng đến phát rồ rồi đồng dạng định ở nơi đó bất động. Bọn hắn từng cái không chớp mắt nhìn chăm chú Andrej. Andrej chỉ lỗ tai của mình. Nhẹ giọng nói. Cẩn thận nghe. Các cầu thủ giữ yên lặng vểnh tai bắt đầu lắng nghe. Nghĩ nghĩ lại. Bọn hắn có thể nghe được đội khách phòng thay quần áo truyền đến gào thét. Sau đó mỗi cái cầu thủ giống như là bị Andrej cảm nhiễm đồng dạng. Trên mặt cũng nổi lên hiểu ý tiếu dung. Andrej giống như là làm tặc đồng dạng nhẹ nhàng đem phòng thay quần áo cửa đóng lại. Cái này khiến huấn luyện viên tổ huấn luyện viên nhóm buồn cười. Jensen lại nhíu lại lông mày đầu muốn nhắc nhở Andrej không nên đắc ý vong hình. Nhưng Andrej lời kế tiếp để Jensen lo lắng vô ích một trận. Chỉ gặp Andrej giang hai cánh tay cười nói. Các ngươi hiệp một biểu hiện được đơn giản hoàn mỹ. Nhìn xem đối thủ đều làm rồi cái gì. Bọn hắn liền một cước đánh rồi chính bóng cửa bắn không có cửa đâu. Vừa rồi ta nhìn thấy bọn hắn cầu thủ hạ tràng. Trên mặt biểu lộ tựa như là thế giới mặt viết. Ta XXX. Các ngươi chính là đối thủ trong lòng ma quỷ. Cho nên, hiệp 2, chúng ta muốn để bọn hắn khóc về nhà. Có ai bắt đầu đồng tình bọn hắn? Hiệp 2 chuẩn bị nhường. Các cầu thủ đều là sững sờ. Hai mặt nhìn nhau sau không tự chủ được lung lay đầu. Nhường, trò cười. Andrej cười ha ha một tiếng nói rằng. Không sai, chúng ta muốn để bọn hắn xuống địa ngục. Hiệp 2 muốn tiếp tục đánh ngã bọn hắn. Bất quá. Chiến thuật bên trên, chúng ta phải có chút cải biến. Phải thêm nhanh cái chết của bọn hắn mất. Các cầu thủ treo lên tinh thần. Hết sức chăm chú nhìn lấy Andrej đi tới chiến thuật tấm trước. Hắn cầm bút lên tại sân bóng trên đồ án vẽ ra rồi đối phương hậu phòng tuyến chỗ đứng. Sau đó dùng dãy số đến biểu thị Miwoo cầu thủ vị trí. Andrick trầm giọng nói, phương diện phòng thủ hiệp 1 làm được rất tốt. Hiệp 2 muốn không ngừng cố gắng. Yêu cầu của ta rất đơn giản. Đã hiệp 1 chúng ta không có ném bóng. Hiệp 2 càng không lý do để bọn hắn trộm đi bất kỳ một cái nào dẫn bóng. Nhưng là, Burn, Robert, các ngươi hai cái nghe kỹ. Pires cùng Snyder ưỡn ngực nhấc đầu nhìn chằm chằm Andrick. Chỉ gặp Andrick tại hai cánh trái phải vẽ ra rồi một khu vực lớn. Phiến khu vực này là trước bên sân đường cùng tới gần trung lộ vị trí. Cũng không bao gồm đối phương cấm khu kéo dài đến đường biên khu vực. Hiệp 2 đối phương sẽ ra sức phản kích. Lại so với hiệp 1 đầu nhập càng nhiều tiến công cầu thủ. Robert, người cùng bơn hoạt động khu vực có thể càng thêm tới gần trung lộ. Tại tiến công bên trong, Pavel phụ trách phân bóng. Là từ bên trái còn có bên phải tiến công từ hắn đến quyết định. Mà các ngươi tại tiếp vào bóng về sau. Các ngươi chuyền bóng lộ tuyến là như vậy. Andrick tại chiến thuật tấm bảng từ hai bên trái phải. Vẽ ra rồi một đạo lớn đường vòng cung. Đó là hắn ra hiệu bóng ra bay lượn quỹ tích. Hiệp 1 Hendrick thông qua phản việt vị tiếp vào gió bớt thẳng nhét mở tỷ số. Hiệp 2 đối phương khẳng định sẽ hấp thu giáo huấn. Đề phòng chúng ta cùng bên cạnh thẳng nhét bóng. Nếu như còn dựa theo hiệp 1 như thế đánh rồi, sẽ có độ khó. Cho nên, Robert cùng Burn, các ngươi hiệp 2 chuyền bóng, là đem bóng ra từ đối phương trung vệ cùng hậu vệ biên ở giữa nghiêng chuyền đi khác một bên ở xa. Chúng ta tiên phong có cái rất rõ ràng ưu thế. Vậy liền là tốc độ. David, Hendrick, ta hy vọng tại hiệp 2 xem lại các ngươi đang chạy vị bên trên phối hợp. Cho nên, làm cơ hội như vậy xuất hiện lúc, các ngươi tới một cái giao nhau vị trí chạy. Dạng này, có thể mang mở phòng thủ đội viên, mà không phải thẳng tắp cùng cầu thủ hậu vệ đua tốc độ. Tận lực đi trở thành một cái thông minh cầu thủ, mà không chỉ có dựa vào thiên phú đi đá bóng. Các ngươi có thể làm được sao? Hiệp 1 đều lấy được rồi dẫn bóng hai vị tiên phong trịnh trọng gật gật đầu. Andrick thỏa mãn vỗ vỗ tay. Lại căn dặn vài câu phương diện phòng thủ vấn đề. Thí dụ như nét tận lực nhiều chú ý bên trái đường hiệp phòng. Thông qua hiệp 1 45 phút đồng hồ tranh tài. Peter liền xem như đồ đần cũng nhất định có thể nhìn ra. Miwoo cánh trái phòng thủ muốn so phải đường yếu kém. Dù sao trấn thủ cánh trái chính là tuổi trẻ Lucas Neo. Mà không phải bên phải cái kia đen khối đầu Thuram. Hiệp 2 song phương dễ bên cạnh tái chiến. Cầu thủ ra sân sau Andrick liền tiếp tục đứng ở đây bên cạnh hai tay cắm túi. Mà đổi thành một bên Peter sắc mặt âm trầm một lời không phát. Giờ này khắc này, Andrick đã không muốn lại cùng Peter sản sinh bất kỳ xung đột nào. Ngôn ngữ khiêu khích càng là không có hứng thú. Tương phản, hắn suy nghĩ viễn vong. Đặt mình vào hoàn cảnh người khác đem chính mình đặt ở Peter vị trí bên trên. Lường trước hai người tình cảnh đổi chỗ. Hắn nên làm cái gì? Nếu như lúc trước có đối thủ huấn luyện viên chính khiêu khích hắn. Hoặc là hắn đội bóng. Hắn nên đối phó thế nào? Andrick chỉ ít từ Peter trên người đạt được rồi một bài học. Vô luận như gì không thể mất đi tỉnh táo. Càng không thể tại đội bóng chiến thuật bên trong áp đặt tư nhân cảm xúc. Ngay tại Andrick thất thần thời điểm, nhìn trên đài một chàng thốt lên để hắn lấy lại tinh thần. Phanh sân bóng một bên khung thành Hoành Lương phát ra rồi tiếng vang to lớn. Thậm chí Andrick có thể nghe được cái kia rung động dư vị. Chỉ gặp bóng ra đập vào Miwoo khung thành trên xà ngang đạn bay ra ngoài. Miwoo hơi kém hiệp 2 ngay từ đầu liền ném cầu. Andrick ám ám trách cứ chính mình vừa rồi suy nghĩ lung tung. Hắn biết rõ, kỳ thật hắn có chút buông lỏng. Dù sao hiệp 1-2, không tốt cục để hắn cảm giác được nắm chắc thắng lợi trong tay. Cái này loại tranh tài còn chưa kết thúc trước tự mãn hẳn là lấy đó mà làm gương. Hắn tự nhiên là biết đến, nhưng kiêu ngạo cảm xúc chính là không thể ức chế từ nội tâm nảy sinh. May mắn, vừa rồi tình hình nguy hiểm cho hắn gõ vang cảnh báo. Andrej quay đầu hướng Jensen vẫy tay. Jensen vừa nhẹ nhàng thở ra, đi đến Andrej bên người, cho là hắn muốn đổi người. Kết quả ngoài ý muốn nghe được Andrej thấp giọng hỏi thăm nói. Vừa rồi chuyện gì xảy ra? Cái gì chuyện gì xảy ra? Vừa rồi cái kia bóng, người chẳng phải đứng ở chỗ này sao? Không thấy được, ta vừa rồi tại suy nghĩ thay người, không có để ý. Jensen có chút bất đắc dĩ đem tình huống vừa rồi cho Andrej miêu tả một lần. Sau khi nói xong hắn liền trở về huấn luyện viên chỗ ngồi dưới. Andrej kìm lòng không được liếc mắt cách đó không xa Peter Dawson. Đối phương đang vì vừa rồi cái kia bóng đánh vào trên xà ngang mà che mặt tiếc hận. Lão gia hỏa có chút tài năng. Peter quả quyết điều chỉnh Miuo tiến công. Mặc dù vẫn là lấy chuyền xa sông treo ở làm chủ, mà lại là trực tiếp lên cao bóng tiến cấm khu chế tạo uy hiếp. Nhưng rõ ràng tăng lên tiến công cầu thủ, để bên cạnh tiền vệ cùng bên trong tiền vệ thay phiên trước cắm vào nhập cấm khu tranh đỉnh phá cửa. Vừa rồi chính là bên trái tiền vệ lên cao bóng treo ở nhập cấm khu. Tiên phong đều bị Stam cùng Southgate chằm chằm chết. Trước cắm cấm khu bên trong tiền vệ cũng bị Makelele thiếp thân giữ vững. Duy chỉ có bên phải tiền vệ trước cắm cấm khu sau điểm thoát khỏi Lucas Neo phòng thủ. Cơ hồ là tại không có nhân quấy nhiễu tình huống dưới đánh đầu công cửa. Kết quả vận khí không tốt, đánh vào trên xà ngang. Hiểu rõ rồi tình huống này sau, Andrej lại quan sát một phen trên trận tình thế. Cũng không có làm ra mặc cho gì cải biến. Cũng không có hướng các cầu thủ hô nói. Bởi vì Ned đã lui về rất sâu, trợ giúp Luka phòng thủ. Southend United công sau 10 phút ngoại trừ ngay từ đầu cái kia đánh đầu đánh vào trên xà ngang. Bên ngoài, Miuo bản thân điều chỉnh phòng thủ rất nhanh lại trở nên giọt nước không lọt. Ngay lúc này, Makelele đoạn bên dưới đối phương chuyển biến thế công dự định thẳng nhét một cước mặt đất truyền bóng. Sau đó một cước phân bóng truyền cho phải đường lui về cầm banh Schneider. Khi hắn cầm banh quay người sau, phát hiện giữa trận có mảng lớn khu vực không người. Southend United bên trong trước trận đầu nhập tiến công cầu thủ rất nhiều. Duy chỉ có còn lại phía dưới một cái giữa trận cầu thủ cũng tần tự rút lui ra tăng phòng thủ tay. Người, Schneider nghiêng truyền ra một cước bóng lăn đem bóng ra đá hướng bên trong vòng bên trái phụ cận. Vừa lúc phòng thủ sau tham dự tiến công Ned chạy tới vị. Thoải mái mà tiếp nhận bóng ra. Sau lưng có Southend United cầu thủ cùng lên đến. Ned không làm dây dưa. Đem bóng trực tiếp đường truyền ngắn cho phía trước Pires. Miuo phản kích. Ba đánh rồi năm. Larsson ở bên trái. Chesegue tại phải. Trước người hai người đều có Southend United hậu vệ chăm chú cùng ở. Nhưng bọn hắn khoảng cách cấm khu đều có chút xa. Hai cái tiên phong ngầm hiểu. Bắt đầu rồi vị trí chạy. Bọn hắn cũng không có thẳng tắp hướng cấm khu bên trong chạy tới. Larsson hướng phải trước. Chesegue phía bên trái trước. Như là hai thanh đao nhọn đổi vị nghiêng cắm địch nhân sườn bộ. Trông coi hai người Southend United trung vệ quá sợ hãi. Nhất là Chesegue chạy phương hướng chính là Pires có thể thẳng nhét khu vực. Nơi đó không người. Vừa hậu vệ đã đi lên chuẩn bị quấy nhiễu Pires lừa bóng rồi. Hai tên trung vệ trần chờ về sau trao đổi phòng thủ mục tiêu. Nhưng phương diện tốc độ hiển nhiên chậm một bước. Pires tại đối phương hậu vệ biên đi lên tiếp thân phòng thủ trước đó dùng chân trái đá ra rồi một. Cái phải xoáy kề sát đất đường vòng cung bóng. Bóng ra từ Southend United hậu vệ biên cùng trung vệ ở giữa không làm chạy qua. Cấp tốc hướng cấm khu sau điểm lăn đi. Southend United hậu vệ nhóm không nghĩ tới Chesegue chạy trước điểm tiếp ứng là cái ngụy trang. Mà cấm khu sau điểm. Larsson chính tại truy đuổi cùng phía trước bóng đá lướt qua lúc va chạm. Tại phía sau hắn, tên kia trung vệ muốn từ sau chùi bóng. Nhưng hắn bén nhạy phát giác đã bước vào cấm khu dây bên trong. Thế là chỉ có thể nhìn Larsson cách hắn càng ngày càng xa. Ngay tại bóng ra lướt qua nhỏ cấm khu đỉnh điểm lúc. Một đạo xanh đậm thân ảnh kề sát đất trượt mà đến. Dùng một cước xúc bắn đem bóng ra đá hướng về phía bóng cửa gần góc. Southend United thủ môn đè thấp Cường Điệu Tâm. Nhưng Larsson xúc bắn về sau. Hắn làm bộ muốn lao vào. Sau đó bất đắc dĩ mở ra bàn tay. Hắn kịp phản ứng lúc. Bóng đá đã bay vào xảo trá chết góc. Chính là dán bóng cửa lập trụ lăn dẫn bóng cửa. Millwall 3-0 Southend United. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.